Chương 574, Khương Vân chi nộ. La Thanh câu nói này, để lão giả trong mắt hàn quang lóe lên, rốt cục quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía La Thanh nói, La Thanh, ta đã đáp ứng vì ngươi hiệu lực, ngươi có phải hay không cũng nên đem cháu gái của ta phóng xuất. La Thanh cười lắc lắc đầu nói, đáp ứng về đáp ứng, nhưng là cho tới bây giờ, ngươi thật giống như còn không có cho ta La ra đi ra một tiết lực, không bằng, ngươi đi đem cái này. Khương Vân bắt được lão giả lập tức vươn người đứng dậy, mà La Thanh lại nói tiếp, Lục đại ca. Như thế ăn tết đi qua, ngươi cái này tính khí vẫn là một điểm không có đổi, an tâm chớ vội, ta còn muốn xem trước một chút cái kia đạo yêu thực lực. Lao giả lần nữa ngồi xuống, lạnh lùng nói, cái này đại ca hai chữ, còn phiền phức La gia chu thu hồi. Lục mẫu người nhưng không đảm đương nổi xưng hô thế này, La Thanh từ chối cho ý kiến cười cười, không tiếp tục mở miệng nói chuyện, hai người tiếp tục nhìn chăm chú lên nghịch yêu cầu bên trên Khương Vân. Rốt cục, tại nghịch yêu cầu chiều dài đã rút ngắn đến trăm trượng thời điểm, cả tòa nghịch yêu cầu đột nhiên đảo lộn tới. Ngay sau đó, từng đạo sương mù màu đen đột nhiên theo cầu dưới khuôn mặt vượt sâu vạn trượng quá móc nhanh tuôn ra, trong đó xuất hiện một cái cực đại vô cùng long thủ. Đối với một màn này, Khương Vân đương nhiên cu nở dê không xa lạ gì. Bởi vì lúc trước hắn đã trải qua một lần, biết rõ đó căn bản không phải cái gì đạo yêu chi hồn, mà là ẩn chứa hồn thiên đạo linh một tia yêu khí, ngưng tụ không tan. Thậm chí, hắn càng là nhân họa đắc phúc, hấp thu một chút yêu khí, từ đó đã thông đệ thập nhị đường kinh mạch, thành tiểu thông mạch đại viên mãn chi cảnh. Đã lúc trước hắn đều không sợ cái này yêu khí, hắn hiện tại, tự nhiên càng thêm sẽ không sợ sợ. Nhưng mà, khi hắn trợn mở trong mắt, nhìn lướt qua kia đã xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong cực đại vô cùng long thủ thời điểm, cả người lại là như bị sét đánh đồng dạng, thân thể trùng điệp chấn động. Bởi vì lúc này giờ phút này, xuất hiện tại trước mắt hắn cái này long thủ, cũng không phải là hư hóa, mà là vô cùng ngưng thực tồn tại. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, đây cũng không phải là yêu khí chỗ huyện hóa ra tới, mà là một cái chân chính yêu. Hồn thiên cùng này đồng thời, thân ở pho tượng trong mắt trái La Thanh vờ ơ y ma cũng không khỏi tự chủ đứng lên. Nhìn xem cái kia hồn thiên, trong mắt đều sáng lên ánh sáng đến, trong miệng càng là thì thào nói, cho dù tận mắt nhìn thấy, ta cu nở dê không thể tin được, cái này vậy mà lại là ta La Thanh tự tay bồi dưỡng ra tới, mặc dù còn có chút tí vết, nhưng gần như hoàn mỹ ha ha ha, lần sau, ta hội sẽ bồi dưỡng ra càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại đạo yêu cho đến lúc đó, cái gì vạn yêu quật, cái gì hải tộc. Tất cả đều muốn thần phục tại ta La Thanh dưới chân. Một bên vị lao giả kia vẫn như cũ thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên La Thanh, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy cái kia hồn thiên thời điểm, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng. Chẳng lẽ đây là đạo yêu hồn thiên bản tôn? Ý nghĩ này vừa mới toát ra, tự bị Khương Vân chính mình cho quả quyết bác bỏ. Không đúng, cái này yêu khí tức mặc dù cu nở dê rất cường đại, nhưng là đừng nói cùng đạo yêu so sánh với, liền xem như cùng Ô Dương bọn hắn kia một kia đạo yêu chi linh so sánh, đều có không bằng, không phải đạo yêu tràn ở dê lẽ lại, đây là hồn thiên lưu lại hậu đại, một mực giấu ở La Gia, bây giờ bị ấp ra đúng lúc này, Khương Vân trong đầu vang lên bạch trạch kia mang theo một kia lười biếng thanh âm, ta giống như ngủ rất lâu, nơi này là chỗ nào? Lời còn chưa dứt, bạch trạch thanh âm đột nhiên dừng lại, mà vẹn vẹn đi qua sát na về sau, một tiếng đối với Khương Vân tới nói rất tinh tường bén nhọn tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên, hồn thiên, hồn thiên. Ta nhìn thấy hồn thiên, chơi ia, chơi ia. Từ khi Khương Vân tại thanh trọc hoang giới tiến vào thiên khải đạo giản về sau, bạch trạch vẫn lâm vào ngủ say bên trong. Khương Vân biết rõ tất nhiên là huyết bào gây nên, sở dĩ cu nở dê không có đi quản hắn. Không nghĩ tới hôm nay tại cái này nghịch yêu cầu bên trên, hắn vờ ơ ý ma tỉnh. Khương Vân cũng không đoái hoài tới cùng hắn giải thích, chỉ có thể đơn giản nói, ngươi nhìn kỹ một chút, nó mặc dù cùng hồn thiên giống nhau như lúc, nhưng tuyệt đối không phải hồn thiên. Không phải. Không phải sao? Quả nhiên không phải. Vậy nó là cái gì? Hồn thiên hậu duệ bạch trạch thanh âm nhỏ đi không ít, hiển nhiên hắn cu nở dê cảm giác được cái này yêu khí tức cũng không cường đại, thậm chí cũng không bằng thời kỳ toàn thịnh chính mình. Ta cũng không biết. Khương Vân lắc đầu, thế nhưng là không đợi hắn đem nói cho hết lời, bạch trạch đột nhiên lại phát ra một đạo thật dài hấp khí thanh âm, sau đó lắp ba lắp bắp hỏi nói, Khương Vân, người, dùng tốt nhất yêu nhãn, xem. Bạch trạch ngự khí đột nhiên biến hóa để Khương Vân không nhịn được khẽ nhíu mày. Không bằng hắn cũng đã quen bạch trạch tố chất thần kinh, sở dĩ không có để ý, đồng thời theo lời mở ra yêu nhãn, hướng về cái này đại yêu nhìn đi qua. Xem xét phía dưới, Khương Vân hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Ngay sau đó, thân thể vờ ơ ý mà không chế không nổi run rẩy kịch liệt. Thậm chí, hai tay của hắn đều là gắt gao nắm chặt, móng tay thật sâu mà đâm vào trong thịt, nhỏ xuống tiên huyết, hắn đều hồn nhiên không biết. Mà trong đầu của hắn, càng là có một cái dây cung, kịch liệt rung động bất quá đối với đây hết thảy. Khương Vân giống như chưa tỉnh. Sau một khắc, hắn đột nhiên vươn người đứng dậy, yêu dị trong đôi mắt sát na chi gian trở nên đỏ như máu một mảnh, như là thiêu đốt lên hỏa diễm. Nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này cùng hồn thiên giống nhau như lúc đại yêu, Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Cái này gầm thét cũng không phải là vẹn vẹn Khương Vân chính mình phát ra, mà là hắn hồn thiên đạo thân, nhục thân đạo thân cùng lôi đình đạo thân cùng nhau phát ra tiếng giống vừa ra. Nơi xa La Gia tòa thành bên ngoài đứng thẳng đông đảo La Gia người, lập tức từng cái thất khiếu chảy máu, thân thể lung lay sắp đổ. Thực lực yếu, càng là tại mặt mũi tràn đầy trong kinh hãi, thân thể như là khí cầu, điên cuồng bành trướng, cho đến ầm vang nổ tung. Thậm chí, tiêu liền bao phủ tại La Gia tòa thành bên ngoài đoàn hắc vụ kia, cũng là tại Khương Vân tiếng giống bên trong hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán ra. Trong đó cất giấu mấy cái đại yêu, không có dấu hiệu nào ngã sấp xuống trên mặt đất, co quắp tại nơi đó, toàn thân rung động túc, cũng không dám di động mảy may. Mà cái kia nguyên bản đều đã há to miệng, muốn đem Khương Vân cho nuốt vào trong bụng hồn thiên yêu thú, QNZ đồng dạng bị Khương Vân tiếng giống giận này dọa cho đến ngậm miệng lại, đồng thời thân hình lui về phía sau, kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Trong tiếng giống giận dữ, Khương Vân đầy đầu tóc dài không gió phiêu khởi, điên cuồng ngụ a, mà trên người hắn khí tức cũng theo đó nhảy lên tới một loại cực hạn. La ra cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này về sau, Khương Vân đưa tay quét tới, khổng lồ linh khí lần nữa huyễn hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, một cái cầm kia dài trăm trượng nghịch yêu cầu ngàn trượng thơ ý điếm, Khương Vân vận dụng toàn bộ chi lực, liền đã có thể đem nó dơ lên. Mà bây giờ chỉ có dài trăm trượng, tại Khương Vân kia linh khí huyễn hóa mà xuất thủ trưởng phía dưới, lại bị hắn cho sinh sinh dơ lên. Ngay sau đó, Khương Vân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía La Gia tòa thành. Giờ này khắc này, những cái kia mặc dù thất khiếu chảy máu, nhưng là còn chưa chết La Gia mọi người, cùng Khương Vân kia như là tản ra hỏa diệm ánh mắt tiếp xúc, lập tức cảm thấy một cỗ nồng đậm hàn ý theo đáy lòng toát ra, trong nháy mắt quét sạch toàn thân của mình trên dưới, để cho mình huyết dịch đều triệt để ngưng kết. Có lòng muốn chạy, nhưng là tại Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bọn hắn căn bản đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân giờ kia dài trăm trượng nghịch yêu cầu, hướng về chính mình, hướng về La Gia, một bước bước ra. Đứng tại La Gia kia cao lớn tỏa thành trước mặt, Khương Vân gần từng chữ một, hôm nay, ta muốn để ngươi La Gia, máu chạy thành sông từ đó về sau, sơn hải giới bên trong, sẽ không còn La Gia thoại âm rơi xuống. Khương Vân vũ động trong tay cây kia trăm trượng nghịch yêu cầu, hung hăng đánh tới hướng La Gia tỏa thành.